Chương 710, một cái vướng víu 11. Sở Vân Lê đến rồi như vậy lâu không ai đi ra ngoài, vốn cho rằng thế đạo này đối với nữ tử ước thúc quá lớn. Không nghĩ tới đi ra ngoài mới biết được, chỉ là viên gia quy củ phá lệ nghiêm mà thôi, đường cái bên trên nhà giàu cô nương khắp nơi có thể thấy được. Hai người du lịch, ở chung lên tới cũng không xa lạ, có chút ăn ý, Kỳ Phong lại mua mấy bộ đồ trang sức đưa cho nàng. Đáng nhắc tới chính là, vô luận cái gì hắn cũng không hỏi giá tiền, rất có vì vị hôn thê vung tiền như rác hào khí. Nhà các ngươi đến cùng là làm cái gì trên đường trở về, Sở Vân Lê nhịn không được hỏi. Kỳ Phong rõ ràng khục một tiếng, nhà ta là trồng trọt. Sở Vân Lê, đồng dạng trả lời, từ kỳ phụ nói ra phá lệ làm cho người tin phục, nhưng hắn như vậy nói, thấy thế nào đều không giống như. Nhà ta chỉ là tương đối nhiều mà thôi. Sở Vân Lê liền không có hỏi nữa, nhìn viên gia đại môn, ngươi sẽ vẫn luôn ở chỗ này sao? Kỳ Phong thử thăm dò nói, trước thành thân, lúc sau lại chuyển về Lương Châu Phủ, nếu là ngươi nguyện ý, về sau chúng ta hàng năm đều trở về trụ mấy tháng, được chứ? Ở nơi đó ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là Sở Vân Lê yêu thích đem sự tình giải quyết xong lại an tâm qua chính mình nhật tử. Lại nói, làm những cái đó người trường trường thật lâu còn sống, Liễu Nguyệt Hà QNZ không đáp ứng. Trở về viện tử không lâu, Dung Phiêu liền đến, nhìn thấy bàn bên trên đồ trang sức, nàng càng xem càng cao hứng, rất tốt, về sau ngươi trôi qua tốt, ta QNZ yên tâm. Hán tựa hồ còn nói qua không nạp thiếp bất quá, này nam nhân không thể hoàn toàn tin. Thật có ngày ấy, ngươi cũng đừng nha hò, nhu thuận một ít, mới có thể càng khiến người ta thương tiếc. Sở Vân Lê im lặng. Dung Phiêu có lẽ cho là hắn nói những lời này đối với nữ nhi cuộc sống sau này có trợ giúp, nhưng ngồi ở chỗ này chính là Sở Vân Lê, cũng không cần nàng dạy bảo, đi dạo nửa ngày, ta có chút mệt. Dung Phiêu biết cơ, ta đây trở về, có việc ngươi lại tới tìm ta. Đợi nàng đi, Hoàng Liên vội vã tới, cô nương, nô tỳ mẹ nuôi là phủ bên trong ngược lại cái bô, ngày hôm nay đi đại thiếu gia viện từ thời điểm, thấy được tiểu liên Sở Vân Lê cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới đời này hôn sự không thành, tiểu liên ngược lại là như nguyện. Đổi qua quần áo, Sở Vân Lê đi Vinh Hòa huyện Thịnh An, chủ yếu là chính mình ra cửa sau bình yên trở về, cho trưởng bối báo cáo chuẩn bị một tiếng. Đến rồi này hồi lâu, Sở Vân Lê rất ít tại buổi sáng Thịnh An bên ngoài canh giờ đến Vinh Hòa huyện. Ngược lại là nghe nói qua lão thái thái có thói quen ngủ trưa, sợ ầm ĩ, đừng nói người ngoài, chính là cố thị mẫu nữ cũng sẽ không lưu tại nơi này. Vốn dĩ nàng dự định nếu là lao thái thái tại ngủ trưa, nàng liền cùng quản sự bà tử nói một tiếng, tính báo cáo chuẩn bị quá là được. Vinh Hòa huyện bên ngoài bà tử thấy được nàng, chỉ phúc thân hành lễ, cũng không có ngăn lại. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, đã không có ngăn, liền chứng minh lao thái thái ngày hôm nay không có ngủ trưa. Mới vừa đi tới chính phòng bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến cô thị sắc nhọn thanh âm. Chỗ này nữ hôn sự há lại dễ dàng như vậy quyết định định đô định, nơi nào có lui đạo lý người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta làm Liễu Nguyệt Hà đến tề ra là làm nàng chịu khổ, làm Dung Phiêu khó chịu. Hiện tại đào hảo, ta ngược lại thành toàn nàng, đời ta hận nhất chính là các nàng mẫu nữ hôn sự này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì do ta tới lui. Hồ thị thanh âm lạnh nhạt. Cố thị tức giận không thôi, ngươi lui ngươi. Quan Tuệ như chuyện gì hôn sự này định lại lui, đối với cô nương gia thanh danh có hại, ngươi không biết sao so sánh nàng tức giận. Hồ thị ngữ khí bình thản rất nhiều, nàng hôn sự này chính là Liễu Nguyệt Hà đổi lấy nha, đây là lao thái thái cùng ta trao đổi điều kiện, hiện tại nàng bên kia không thành, ta cu nở dê không nghĩ ta nhi tử không hiểu ra sao nhiều cái quý thiếp dựa vào những này. Sở Vân Lê đoán được chân tướng, làm nàng gả vào Kỳ gia là Hồ thị đề. Lão thái thái nhờ vào đó đưa ra làm Trương Tuệ Như cho Viên Ý Bân làm quý thiếp, Hồ thị đáp ứng. Không nghĩ tới, Hồ thị vì cho Dung Phiêu ngột ngạt, không tiếc đáp thượng nhi tử. Đương nhiên, đối với Viên Ý Bân tới nói, thêm một cái Trương Tuệ Như làm thiếp với hắn ảnh hưởng không lớn. Sở Vân Lê lắc đầu, những nữ nhân này cả ngày nhốt tại phủ bên trong, đầu bên trong ngoại trừ cho người ta ngột ngạt liền không còn đường. Nàng đúng lúc tăng thêm chút tiếng bước chân. Bên trong người nghe được động tĩnh liền đều thu âm thanh, tổ mẫu, ta trở về. Lão thái thái ừ một tiếng, hỏi, hai người các ngươi chung đụng được như thế nào? Kỳ Phong nhưng có tặng quà cho ngươi, nàng đây không phải đồ lễ vật, mà là đưa không có tặng đồ, đưa thứ gì đều liên quan đến Kỳ gia đối với cái này vị hôn thê thái độ. Sở Vân Lê thản nhiên, mua 3 bộ đồ trang sức. Hồ Thị cười lạnh một tiếng, kiến thức hạn hẹp thành như vậy, sợ là làm cho người ta cười đến rụng răng. Đối Hồ Thị, nhất là nghe nói nàng còn muốn ngăn cản này môn hôn sự, Sở Vân Lê mới sẽ không khách khí, hỏi, ta vị hôn phu đưa ta đồ vật, sao có thể tính kiến thức hạn hẹp. Vị hôn phu Hồ Thị khinh thường phiết nàng một chút, rất nhanh liền không phải. Lão Thái Thái nâng chung trà lên uống trà, cũng không có muốn ngăn cản bọn họ ầm ĩ ý tứ. Sở Vân Lê báo cáo chuẩn bị xong, chuẩn bị rời đi, nói, ta biết ngươi không thể gặp ta tốt, nhưng không có phát sinh chuyện vẫn là không nên nói bậy tốt. Hồ Thị không tin, ngươi thật sự cho rằng Kỳ gia không phải ngươi không thể, ngươi liền đợi đến cùng ngươi nương ôm đầu khóc giống đi. Nàng ngự khí chắc chắn, ngược lại là thực có thế dọa người. Kỳ gia lui không lùi, cùng các nàng mấy người cãi nhau thắng thua không quan hệ, Sở Vân Lê mới sẽ không cùng Hồ Thị như vậy. Nữ nhân ầm ĩ nàng mười mấy năm qua cầu mà không được, đầu óc đã không bình thường. Liều mạng làm nhi tử thêm một cái thiếp cũng muốn làm cửu nhân khó chịu chuyện, cũng không phải bình thường người làm được. Trước khi đi, Sở Vân Lê tự nhiên hào phóng khẽ chào, còn chưa đa tạ bá mẫu, làm ta cùng Kỳ gia kết duyên. Ngươi Hồ Thị tức giận không thôi, coi như Kỳ Phong đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, ta cũng không tin hắn có thể chịu được ngươi cùng nam nhân khác âm thầm lui tới. Lúc trước vẫn luôn không có lên tiếng Lao Thái Thái nghiêm nghị hỏi, cùng ai. Hồ Thị cười lạnh, lúc trước ý bân 3 ngày 2 đầu trở về, không chỉ là vì xem trường bối, cũng là vì nhìn nàng nha các nàng mẹ con đều là giống nhau hồ mị tử, nhất biết cầu dẫn nam nhân. Cố Thị túi đầu xuống. Lao Thái Thái tức giận không thôi, trách mắng, không cho phép nói bậy. Bọn họ là huynh muội, bây giờ lại từng người có hôn sự, ngươi nhắc lại những này đối với người nào đều không tốt. Lao Thái Thái, ngài lại không cao hứng, những chuyện này cu nở dê quả thật phát sinh qua. Hồ Thị nói xong, mặt bên trên còn mang tới tươi cười, đây cũng là dùng phiêu mưu kế, nếu là ta nhi tử ái mộ nàng đến không phải khanh không cưới, nghĩ muốn nhận tổ quy tông liền không khả năng. Đáng tiếc, ta nhi tử mới không phải như vậy người ngu, không trúng kế, ha ha ha ha. Nàng cười lớn, có chút điên cuồng. Chúng ta không có âm thầm lui tới. A Sở Vân Lê vẻ mặt khó hiểu, bá mẫu, ta nghe nói có người chấp niệm quá nặng, đầu bên trong sẽ suy tưởng ra một ít còn không có phát sinh qua chuyện. Cái này là điên chứng A, ngài vẫn là tìm đại phu xem một chút đi. Cố Thị khỏe miệng nhịn không được ngoắc ngoắc. Lão Thái Thái chưa hề hoài nghi tới tôn tử cùng Liễu Nguyệt Hà chi gian có việc, lúc này nghe được Sở Vân Lê lời nói, nghi ngờ đánh giá Hồ Thị, thấy nàng giữa lông mày đều là điên cuồng chi ý, cảm thấy lập tức giật mình. Sẽ không phải thật điên rồi đi. Hồ Thị khí cười, ngươi muốn nói ta điên rồi sao. Sở Vân Lê kinh ngạc, ta cũng không phải là đại phu, lời ta nói không đếm. Chỉ là đề nghị, bá mâu thích nghe liền nghe, không nghe là xong. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nàng mấy bước vọt ra cửa, rất nhanh liền ra viện tử. Kế tiếp 2 ngày, không biết sao, phủ bên trong có người đang nghị luận Hồ Thị đã điên rồi chuyện, nói nàng xuất khẩu nói đều là chính nàng suy tưởng ra tới, không thể tin. Sở Vân Lê không có làm chuyện dư thừa, đó phải là Cố Thị làm. Buổi chiều, nàng ngủ chưa lên tới, bên ngoài có cái tiểu nha đầu cầu kiến, tự xưng là Dung Phiêu phái tới. Ai biết tiểu nha đầu đi vào sau, nói thẳng, đại thiếu gia nói, làm ngài đi rừng đảo vừa thấy. Nếu là không đi, ngài nhất định sẽ hối hận. Hối hận. Sở Vân Lê đứng dậy, chỉ dẫn theo Cam Thảo, một đường trực tiếp đi rừng đảo. Bây giờ đang là ngày xuân, viên gia rừng đảo so bên ngoài muốn mở sớm đi, còn chưa đến gần đã nghe đến trận trận hương khí, màu hồng cánh hoa giang ra, đơn thuần cảnh trí tới nói, quả thật không tệ. Đáng tiếc cảnh đẹp bên trong có cái chán ghét người. Vào rừng, Sở Vân Lê liền thấy cây đào hoa tiếp theo thân áo trắng Viên Ý Bân. Hắn không có quay đầu, thanh âm nhu hòa, Nguyệt Hà, nhớ rõ chúng ta tương giao lần kia, chính là đào hoa hiến, coi như vừa vặn 2 năm. Sở Vân Lê cảm thấy có chút bực bội. Nếu như nói cái này nam nhân đối với Liêu Nguyệt Hà là thật tâm, nàng còn có thể miễn cưỡng nghe một chút hắn chữa tình, dễ thân tay che chết Liêu Nguyệt Hà người coi như đối nàng hữu tình, kia tình cảm cu nở dê rất có hạn. Ngươi tìm ta làm cái gì? Viên Ý Bân vẫn là không có quay đầu, Kỳ gia hôn sự, ngươi lui đi dựa vào cái gì? Sở Vân Lê tựa ở cây đào bên trên. Viên Ý Bân thanh âm lạnh xuống, ngươi không nghe lời ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là ngươi thông minh cơ linh một chút chính mình lui, hai là ta trực tiếp đem Tiểu Liên đưa đến Kỳ gia, để cho bọn họ tới lui. Từ hôn là không thể nào từ hôn. Chính là Tiểu Liên đưa đến Kỳ gia bên kia, Kỳ Phong QNZ sẽ không từ hôn. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, Tiểu Liên đâu ngươi mang đến sao đương nhiên. Viên Ý Bân phủi tay, luôn luôn để ngươi hết hy vọng nha. Một thân màu hồng quần áo Tiểu Liên trải lấy phụ nhân búi tóc, chậm rãi theo rừng đảo chỗ sâu đi tới, có chút khẽ chào, cô nương. Sở Vân Lê sờ lên cằm, ngươi cho người ta làm thiếp Tiểu Liên cúi đầu, cô nương, dù sao ngươi cũng không cần ta. Ta liền Sở Vân Lê đánh gãy nàng, cho nên, hắn cho ngươi đi Kỳ gia, ngươi cu nở dê nguyện ý Tiểu Liên trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận. Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kỳ thật ta có nghĩ qua đối ngươi an bài. Sở Vân Lê nhìn một chút Viên Ý Bân, đã ngươi muốn cùng ta là địch, ta đây liền không khách khí. Khế ước bán thân của ngươi còn tại ta trong tay, quay đầu ta tìm mẹ mình đến, ngươi tốt tự lo thân đi. Tiểu Liên sắc mặt đại biến. Viên Ý Bân nhíu mày, ta mua xuống nàng. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi muốn mua ta liền phải bán cho ngươi sao, ngươi cho ngươi là ai?